Thập niên 80, xuyên thành nữ dị năng. Chương 39, nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tiếu đã thử qua, không gian này có thể dùng ý niệm để điều khiển, gà và thỏ sẽ không thể tùy ý mà xuống núi, điều này làm cho La Tiếu an tâm hơn rất nhiều, đỡ cho đến lúc đó sau khi phát triển lớn mạnh thì xuống nuôi gây họa cho rau quả và hoa màu của cô. Trong thời gian này, La Tiếu đã ở trong không gian đọc qua sách giáo khoa cấp 2 mà mình tìm được, ứng phó để thi lên cấp 3 khẳng định là không có vấn đề, nhưng mà sách cấp 3 đại khái nhìn một lần, chỉ tiếc chưa đầy đủ, xem ra có thời gian phải tìm tiếp. Sau khi kết thúc vụ xuân, Lục Nghị Thần cũng gửi tin tức đến, chiến hữu của anh đã chào hỏi với trường trung học công xã xong rồi, sau khi thông qua cuộc thi thì có thể tốt nghiệp trong năm, cùng nhau thi cấp 3. Nhưng nếu trượt kỳ thi này, vậy thì còn một cách khác, chỉ cần cô vượt qua kỳ thi, nhà trường sẽ giúp cô xác lập tư cách học sinh của mình, điều này khiến cô ấy yên tâm. La Tiếu vui vẻ nhận tin, cô nói, Lục đại ca cảm ơn anh rất nhiều, chút nữa tôi làm một ít thức ăn, anh giúp tôi tặng cho vị chiến hữu kia. Lục Nghị Thần nhìn khuôn mặt đầy ý cười của cô gái dưới ánh mặt trời, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên, biết cô gái này không muốn anh phải mắc nợ tình cảm của ai nên cũng không nói ra những lời phản đối. La Tiếu con người này nói gió chính là mưa, nên vào ngày thứ hai cô liền xin đại đội trưởng nghỉ phép, khi đại đội trưởng hỏi thì cô cũng nói sự thật cho ông biết, nhưng cô mong rằng đại đội trưởng sẽ giữ bí mật cho cô và không muốn người trong thôn bàn tán. Đại đội trưởng gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi coi trọng La Tiếu cao hơn một phần. Khi La Tiếu đến trường trung học cơ sở của công xã, cửa lớn vừa vặn mở ra không lâu, cô giải thích cho ông cụ gác cổng ý định của mình, ông cụ đi ra, chỉ cho cô hướng đến văn phòng làm việc của hiệu trưởng. Nghe bác gác cổng nói rằng hiệu trưởng ngày nào cũng đến sớm nên chắc chắn giờ này ông ấy đã có mặt trong văn phòng rồi. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, bên trong truyền ra một giọng nói. Mời vào, La Tiếu đẩy cửa đi vào, nói. Xin chào hiệu trưởng, em tên là La Tiếu, em đến đây để tham gia kỳ thi. Hiệu trưởng Tần sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Ồ, tôi nhớ ra rồi, trò là đứa trẻ mà chủ nhiệm Giang từng nhắc tới, tên là La Tiếu, đúng không? La Tiếu gật đầu và đáp. Vâng, thưa hiệu trưởng. Hiệu trưởng Tần hỏi, nghe nói trước kia trò chưa từng học qua tiểu học, La Tiếu không giấu giếm mà nói. Đúng vậy, khi còn ở nông trại, em cũng đã học với mấy giáo sư rất nhiều năm, sau này khi bọn họ trở về thành phố, em đều là tự học. Bây giờ em đã học hết chương trình cấp 2, chuẩn bị học cấp 3 nhưng tự học thôi chưa đủ, phải có bằng thì mới được mọi người công nhận nên làm phiền hiệu trưởng rồi. Hiệu trưởng Tần nghe thấy bên ngoài phòng làm việc lần lượt có người đến, liền gọi một thầy giáo phụ trách lớp tốt nghiệp đến tìm bài thi cấp 3 để cho La Tiếu làm. La Tiếu mất 2 tiếng, làm xong tất cả bài thi, hơn nữa tờ bài thi cuối cùng viết cho tới khi nào xong thì thôi, bài thi trước đó đã có kết quả khiến mấy giáo viên vô cùng kinh ngạc. Hiệu trưởng Tần lập tức quyết định chuyển cô vào lớp 6, nhưng La Tiếu cũng giải thích tình hình hiện tại của cô chính là bình thường không có thời gian đến lớp nhưng ở nhà cô nhất định sẽ ôn tập và làm bài tập đầy đủ. Hiệu trưởng Tần nghe La Tiếu giải thích liền thở dài một cái, sốt sắng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trò nhất định phải ôn tập nhiều hơn, mỗi khi có kỳ thi thì trường sẽ nhờ một bạn học thông báo trước cho trò. Sau khi La Tiếu cảm ơn hiệu trưởng một lần nữa, cô đi theo chủ nhiệm của lớp 6 là thầy Ninh để làm thủ tục nhập học và đóng tiền, La Tiếu đã có một số sách cơ bản rồi, cho nên tiết kiệm được một khoản tiền sách. Đi theo thầy Ninh đến lớp 6 giới thiệu về bản thân mình, thầy Ninh cũng nói về hoàn cảnh của La Tiếu, sau khi hoàn thành mọi việc rồi thì La Tiếu cũng nói lời tạm biệt thầy giáo và rời khỏi trường. Cách chương.